Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1900, Thiên Đạo Khảo Hạch mở ra. Một bên khác, Tô Nghĩa trở lại nhà gỗ, nằm ở trên giường, trầm tư, rút ra đến tổ tường phi năng lực về sau. Thực lực của hắn tăng vọt một mảng lớn, linh tu đã đột phá chân linh cảnh thập trọng. Lực tu tăng lên càng là to lớn, nhất là lực đạo giá trị, phối hợp với cuồng long chi nộ, đạt đến 130 vạn công tầng thứ, so chi cực hạn lực tu còn nhiều hơn 30 vạn cây di. Nhưng có một chút là hắn nghĩ không hiểu, chí cường giả cùng thần cảnh có quan hệ gì? Có phải hay không chí cường giả cũng là thần cảnh, chỉ bất quá tên khác biệt mà thôi. Tô Nghĩa suy nghĩ một chút. Ngược lại đối với trí năng chiến xa hỏi. Số 2, ngươi biết thần cảnh sao? Không biết, trí năng chiến xa trả lời rất thẳng thắn. Thần cảnh đến cùng là cái gì? Tô Nghĩa cau mày đích thì thầm một tiếng. Trí năng chiến xa kỳ quái hỏi. Tô Nghĩa, ngươi hỏi cái này để làm gì? Tô Nghĩa cười nói. Bởi vì ta đã đột phá chân linh cảnh thập trọng. Tiến nhập một cái cảnh giới toàn mới. Cũng không biết có phải hay không là trí cường giả. Trí năng chiến xa vui mừng không thôi. Hưng phấn nói. Chỉ cần đột phá chân linh cảnh thập trọng. Tất lại chính là thực sự trí cường giả. Điểm ấy không thể nghi ngờ. A, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Cười nói. Ta tấn thăng trí cường giả. Ngươi hưng phấn như vậy làm cái gì? Trí năng chiến xa cười hắc hắc. Ngươi đoán. Cái này còn không dễ lý giải sao? Tô Nghĩa trở thành trí cường giả. Bắp đùi của hắn lại biến lớn. Tô Nghĩa không có để ý. Lần nữa rơi vào trầm tư bên trong. Dựa theo trí năng chiến xa thuyết pháp. Trí cường giả cũng là thần cảnh. Nhưng khác biệt chính là. Thần cảnh là có thể tiếp tục tăng lên đẳng cấp. Trí cường giả cũng là tình huống này sao? Tô Nghĩa suy nghĩ một hồi. Ngược lại mở ra thế giới toái phiến cùng Thái Ô Kim Quy liên hệ tới. Lão ô, hỏi ngươi chuyện này, cái gì? Thái Ô Kim Quy khẽ giật mình. Tô Nghĩa nói ra, tấn thăng đến trí cường giả về sau. Có thể hay không tiếp tục tăng cao tu vi? Thái Ô Kim Quy không chút nghĩ ngợi nói ra. Trí cường giả đã là vùng thế giới này tối cao đẳng cấp. Không thể tiếp tục tăng lên. Thật sao? Tô Nghĩa nhíu mày, nói như vậy. Còn lại trí cường giả tu vi cũng thì tương đương với thần cảnh nhất trọng. Bọn họ muốn tiếp tục tăng lên thực lực. Nhất định phải tu luyện một số thần thông bí thuật hoặc là thu hoạch được hỗn độn trí bảo. Mà hắn thì không nhận cái này hạn chế. Chỉ cần tấn thăng thần cảnh nhị trọng. Chẳng lẽ có thể nghiền ép bất luận cái gì trí cường giả rồi? Chẳng lẽ đây chính là thần chủng sở hữu giả đặc thù ưu đãi? Nghĩ đến điểm này. Tô Nghĩa khóe miệng không khỏi phía trên hất lên. Tô Nghĩa, ngươi còn có chuyện khác sao? Thái Ô Kim Quy hỏi. Tô Nghĩa ý vị thâm trường nói ra. Nói cho ngươi cái cao hứng sự tình. Qua không được bao dài thời gian. Ta sẽ có thể giúp ngươi sống lại. Tấn thăng thần cảnh về sau. Bước kế tiếp liền phải chờ đợi thiên đạo khảo hạch. Nói không chừng liền sẽ đụng tới Lý Đan Hồng. Chỉ cần đánh bại Lý Đan Hồng. Liền có thể cầm lại Thái Ô Kim Quy chủ linh phách. Có ý tứ gì? Thái Ô Kim Quy có chút mộng. Thiên cơ không thể tiết lộ. Tô Nghĩa cười cười. Lập tức đóng lại thế giới toái phiến. Đằng sau. Đang lúc hắn dự định lúc nghỉ ngơi. Hệ thống thanh âm đột nhiên vang lên. Kiểm chắc ký chủ đã tấn thăng trí cường giả. Có khảo hạch tư cách. Thiên đạo khảo hạch chính thức mở ra. Ải thứ nhất khảo hạch. Đánh bại hoặc là đánh giết Hoàng Kim Thái Thản. Khảo hạch thời gian là kỳ một năm. Trong vòng một năm hoàn thành khảo hạch. Xem vì thành công. Thất bại đem tước đoạt thần chủng sở hữu giả thân phận. Hoàng Kim Thái Thản thân ở Thiên Lam Chi đỉnh bí cảnh. Mời ký chủ mau chóng tiến về tham gia khảo hạch. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc. Năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2-5 chương.